mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn cho họ vài phút chuẩn bị. Chỉ giữ kéo Cố Văn Triều và Pipi đứng bên vòng tròn. Nói, ông xã, anh đứng vào xem thử đi. Cố Văn Triều đứng trong vòng tròn. Hai chân khép lại, vòng tròn cơ bản không còn khe hở. Chỉ còn lại một chút kẽ hở hai bên. Chỉ có thể miễn cưỡng đặt vừa chân Pipi. Nhưng Pipi chắc chắn không đứng vững được. Chỉ giữ quan sát hai giây. Ngẩng đầu nhìn Cố Văn Triều. Dùng giọng điệu tiếc nuối nói. Cái này thì không có cách nào rồi. Ông xã, anh chỉ có thể ôm em thôi. Cố Văn Triều, Chi Dữ đã hành động. Lát nữa anh cứ đứng ở đây. Hai chân đứng vững sẽ kiên trì được lâu hơn. Sau đó thì, cậu tiến lên một bước ôm cổ Cố Văn Triều. Chân vừa nhấc liền vắt lên eo người ta. Anh cứ thế này bế em lên. Thế nào? Cơ thể ấm áp áp sát lại. Cổ Cố Văn Triều bị cánh tay Chỉ Giữ quấn lấy. Trước mắt anh là ngũ quan tinh xảo của Chỉ Giữ. Đôi mắt đào hoa lấp lánh phát sáng. Đôi môi đỏ mọng đầy đặn cách anh không đến 10 cm. Hơi thở Cố Văn Triều như ngừng lại một giây. Thế nào ông xã? Chỉ Giữ nhìn chằm chằm đôi mắt Cố Văn Triều. Mong chờ hỏi. Cố Văn Triều đối diện với cậu 2 giây, đưa tay đẩy người ra. Không ra gì, như vậy anh sẽ đỡ tốn sức hơn. Anh yên tâm, anh trước đây thường xuyên ôm em như vậy, em sẽ tự động ôm chặt anh. Chỉ Giữ nháy mắt nói, thường xuyên ôm như vậy. Cố Văn Triều tưởng tượng hình ảnh đó, yết hầu lăn lộn một chút, giọng nói tối nghĩa, bác bỏ, vậy không thì anh cứ bế công chúa đi. Nhưng như vậy sẽ rất tốn sức. Chỉ Giữ lại đổi một đề nghị. Cố Văn Triều không lay chuyển. Đổi cái khác. Vậy em đứng, ôm anh. Chỉ Giữ bỗng nhiên hai mắt sáng rực. Vuốt cằm suy tư. Như vậy cũng được. Em có thể ôm được. Em sẽ cố gắng ôm anh kiên trì lâu hơn một chút. Cố Văn Triều. Thái dương Cố Văn Triều ẩn ẩn co giật. Hai mắt nheo lại nhìn Chỉ Giữ. Giọng trầm thấp hơi có chút nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng. Chỉ Giữ, Chỉ Giữ nhìn anh, sao vậy, anh không muốn em ôm anh à? Cố Văn Triều xoa xoa giữa hai lông mày. Chỉ Giữ thở dài, ông xã, anh đừng tùy hứng, chúng ta còn muốn thắng đồ ăn về. Đúng không? Pipi, Pipi gật đầu, đúng đúng, không có thịt, còn muốn đồ ăn. Cố Văn Triều. Cố Văn Triều nhìn hai người lớn nhỏ này, xoa xoa giữa hai lông mày, nói, tôi cõng cậu, Pipi đứng trên chân tôi. Đây là phương pháp, an toàn, nhất mà anh nghĩ ra. Bế lên, vẫn là bị bế lên. Ice, không có cách nào, trò chơi này không thể thiếu ôm ấp. Ôi trời ơi, hắn còn bảo Cố Tổng đừng tùy hứng. Ha ha ha, ha ha ha. Chỉ Giữ ôm Cố Tổng cũng được mà. Cố Tổng đừng ngại. Ha ha ha. Cố Tổng dứt khoát từ chối ôm trực diện. Vừa nãy không nghe Chỉ Giữ nói sao? Trước đây thường xuyên ôm như vậy. Thường xuyên ôm như vậy làm gì? Hắc hắc hắc. Tôi là VIP. Tôi muốn nhìn ôm trực diện. Chỉ Giữ vẫn chưa từ bỏ ý định. Nghĩ nghĩ. Nói. Không thì thế này đi ông xã. Cậu nhấc chân bước vào trong vòng. Mũi chân đặt lên khoảng trống bên cạnh chân Cố Văn Triều. Gót chân đặt một nửa lên chân Cố Văn Triều. Sau đó hai tay ôm lấy eo Cố Văn Triều. Chân còn lại cũng bước lên. Cố Văn Triều bị cậu ôm đến lung lay một chút. Tay theo bản năng ôm lấy eo Chỉ Giữ. Rất nhanh ngón chân bám đất lại ổn định thân hình. Cánh tay vòng quanh eo mềm mại săn chắc. Cố Văn Triều hơi hoảng thần. Cảm giác xúc giác này có chút quen thuộc. Chỉ Giữ ngước mắt nhìn Cố Văn Triều. Cười tủm tỉm nói. Thế nào? Đứng vững không? Cố Văn Triều phục hồi tinh thần lại. Nhìn Chỉ Giữ. Thần sắc có chút phức tạp. Nói. Cậu cảm thấy sao? Đến lúc đó anh còn phải cõng Pipi. em cảm giác như vậy có thể không kiên trì được lâu. Chi Dữ nói, Cố Văn Triều nghiêng cậu một cái, buông tay, vậy còn không xuống dưới. Chi Dữ hắc hắc cười buông lỏng tay, hắn chính là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Cố Tổng. Nhìn vẻ mặt cạn lời của Cố Tổng kia, ha ha ha, đã đến giờ, đạo diễn bắt đầu kêu gọi, được rồi, các vị lão sư, đã đến giờ rồi, bây giờ bắt đầu trò chơi. 10 năm gia đình bắt đầu đứng trong vòng. Sau khi đứng vững, nhân viên công tác sẽ tính giờ. Mọi người lần lượt hành động. Gia đình Tạ Minh Chiết là cõng một người ôm một người. Cõng mẹ Khang Khang, phía trước ôm Khang Khang. Gia đình Lâm Thư là dùng cách ôm trực diện mà Chỉ Giữ nói. Sau lưng cõng Dương Dương. Gia đình Từ Lực ôm Đoá Đoá. Một chân đứng vững. Chân còn lại đứng nửa bàn chân để ổn định trọng tâm. Mẹ Đoá Đoá cũng đứng một chân vào. Chân còn lại đặt lên người Từ Lực. Ôm lấy Từ Lực. Gia đình Lý Chu Chi là cõng mẹ Miêu Miêu. Miêu Miêu đạp lên hai bên chân Lý Chu Chi. Ôm Lý Lão Sư. Chi Dữ nhìn họ nói. Ông xã anh xem. Vẫn là giống gia đình Lâm Thư Lão Sư ôm trực diện là đỡ tốn sức nhất. Đứng vững nhất. Cố Văn Triều liếc nhìn một cái, nửa ngồi xổm xuống nói, được rồi, mau lên đây, thật đấy, anh phải tin em. Chỉ giữ lẩm bẩm vòng ra sau lưng Cố Văn Triều. Ôm cổ ông xã trèo lên lưng anh, nhưng mà, cõng cũng được mà, cậu vòng hai chân ra phía trước, liền vững vàng khóa chặt eo Cố Văn Triều, thậm chí không cần Cố Văn Triều dùng tay đỡ chân cậu. Cố Văn Triều, pi pi, đứng lên mu bàn chân đét đi đi. Cố Văn Triều mặc kệ cậu, hai tay nắm tay pi pi, bảo cậu bé đứng lên chân mình. Bên cạnh biên kịch Tiểu Vương, được, bắt đầu tính giờ. Chỉ giữ nhìn mấy nhóm bên cạnh, hiện tại vẫn còn khá vững vàng. Cậu lại nhìn Lâm Thư có thể ôm trực diện ông xã. Cực kỳ ngưỡng mộ. Cậu cúi đầu nói vào tai Cố Văn Triều. Ông xã, cố lên nha. Hơi thở ấm áp phả vào tai. Cố Văn Triều nghiêng đầu. Cậu đừng nói chuyện. Chỉ giữ nhướng mày. Nhất quyết phải nói. Tại sao? Không nói chuyện thì chán lắm. Nói rồi, cậu còn áp mặt vào má Cố Văn Triều cọ cọ. Cố Văn Triều, đừng lộn xộn. Chỉ giữ dán chặt mặt ông xã. Không có lộn xộn. Cái này xem như bị hắn kiếm lời rồi. Không phải lộn xộn, đều là hành động có mục đích. Nhìn tư thế thuần thục này của hắn, trước đây chắc chắn cũng cóng không ít. A a a, dán lại dán, cọ lại cọ, chỉ giữ dán vào Cố Văn Triều, dùng tay nắm lấy microphone ở cổ áo, nhỏ giọng nói, ông xã, lần trước anh cõng em là lúc em quay phim mệt mỏi. Anh cõng em về khách sạn đó. Cố Văn Triều biết cậu nói là chuyện trong sách. Tôi không nhớ rõ. Em biết anh không nhớ rõ. Em đây không phải giúp anh nhớ hồi ức sao? Chỉ giữ nhỏ giọng lẩm bẩm. Hoài niệm nói. Khi đó là mùa xuân. Có mưa phùn lất phất. Hai bên đường còn có mùi hoa mộc lan. Từ phim trường về đến 1 cây số. Anh chính là cõng em đi về đó. Cố Văn Triều trầm mặc nghe cậu nói, những quá khứ này anh đều không có ấn tượng, nhưng trong miệng Chỉ Giữ, trong miệng Pi Pi, anh và Chỉ Giữ đã từng yêu nhau như vậy, một nhà ba người hạnh phúc đến thế, chỉ là anh không có ký ức, đối với những hạnh phúc này, không có cảm giác thật sự. Chỉ Giữ nói xong liền ghé vào vai Cố Văn Triều không nói gì. Cố Văn Triều nghiêng đầu. Sao không nói nữa? Chỉ giữ hừ một tiếng. Hổn hển nói. Anh bây giờ quá đáng ghét. Em không muốn nói với anh. Nói cũng vô ích. Cố Văn Triều. Khán giả nóng nảy. Sao không có tiếng? Chỉ giữ nói gì vậy? Chỉ giữ. Anh đừng bóp microphone. Có gì mà chúng tôi không thể nghe sao? Đạo diễn. Mau bảo Chỉ giữ buông tay ra. Chỉ giữ nói xong mấy câu đó cũng buông tay đang che microphone ra. cậu nhìn gia đình Từ Lực bên cạnh, mau xem, gia đình Từ lão sư sắp đứng không vững rồi. Cố Văn Triều nhìn sang bên đó, liền thấy Từ Lực và mẹ Đoá Đoá đang lung lay, cả hai đều đứng một chân còn lại đặt nửa bàn chân để làm chủ, trọng tâm dễ mất thăng bằng, hơn nữa hai người còn phải ôm nhau. Xem đi, em đã nói như vậy là không đứng lâu được mà. Chi Dữ nhỏ giọng nói. Cố Văn Triều lên tiếng. Rất nhanh, mẹ Đoá Đoá liền đứng không vững, loạng choạng, một chân bước ra ngoài vòng. Được rồi, gia đình Từ Lực lão sư bị loại. Đạo diễn cầm loa hô, mấy nhóm còn lại đều cõng người lớn. Sau vài phút vẫn rất vững vàng, đạo diễn bắt đầu tăng giá. Mọi người đều rất kiên trì nha. Chúng ta lại chơi một trò hỏi đáp. Câu hỏi đầu tiên, mời các bảo bối trả lời. Các bảo bối xin nghe đề. Xin hỏi, hôm nay chúng ta hái thanh long có thể ăn như thế nào? Kể tên các cách ăn thanh long. Miêu Miêu lớn tiếng, ăn trực tiếp. Dương Dương, ép nước uống. Khang Khang, dùng muỗng múc ăn. Pi Pi vốn dĩ cũng định nói dùng muỗng ăn. Vừa nãy cậu bé cùng ba ba và Daddy đều ăn như thế. Nhưng Khang Khang đã nói mất rồi. Đạo diễn, Pi Pi, con nói đi. Pi Pi nghẹt ngào, nói, dùng miệng ăn. Chi Dữ, phúc ha ha ha ha. Cố Văn Triều xoa đầu Pi Pi, cũng không nhịn được cười phá lên. Mọi người cười ha hà, tiếng cười vang vọng núi rừng. Pi Pi thấy mọi người đều cười, cũng ngây ngốc mà ha ha ha cười phá lên. Chi Dữ cười đủ rồi, bắt đầu bênh vực con trai. Pi Pi nói không sai, đương nhiên phải dùng miệng ăn rồi. Đúng đúng đúng, Pi Pi nói đúng, cách ăn chính xác nhất, đương nhiên là dùng miệng ăn. Ha ha ha, trời ơi, Pi Pi sao mà đáng yêu thế. Đạo diễn cũng không thể không thừa nhận lời Pi Pi nói không thể tính là sai. Đang cười, Dương Dương bỗng nhiên kêu to. Ba ba, cứu mạng, con muốn ngã rồi. Dương Dương được ba ba cõng trên lưng. Ba ba Dương Dương một tay cõng con, một tay còn phải ôm Lâm Thư phía trước. Lâu dần tay mỏi, chân còn lại của con thì không thể lo được. Lâm Thư nhanh chóng nói. Dương Dương con dẫm lên đùi mẹ đi. Dương Dương nhanh chóng đạp lên đùi mẹ, tự mình ổn định lại. Cố Văn Triều nhìn rồi nói với Chỉ Dữ đang ở phía sau. Đây là cái cậu nói là ổn định à, Chỉ Dữ? Cậu không phục mà nói. Nếu là em, sẽ không bị rơi đâu. Trực tiếp dùng chân kẹp lấy Pi Pi phía sau ấy. Chân cậu bây giờ vẫn luôn để trên Pi Pi. Pi Pi vẫn luôn ngửa đầu. Cố Văn Triều không khách khí mà nói. À, em xem thử. Chỉ Giữ căng người cao lên một chút, cúi đầu nhìn xuống từ phía trước cổ Cố Văn Triều. Chân cậu vì muốn giao nhau ở phía trước Cố Văn Triều để cố định cái độ cao đó, vừa vặn là độ cao đầu của Pi Pi. Cơ thể Pi Pi hơi ngửa ra sau, vì tay ngắn không ôm được eo Cố Văn Triều, là Cố Văn Triều đang kéo cậu bé. Chỉ Giữ điều chỉnh một chút, kẹp chân chặt hơn, dính sát vào Cố Văn Triều. Đỡ hơn chút nào không? Cố Văn Triều, đừng lộn xộn, em đây không phải sợ các anh không giữ được sao? Chỉ Giữ dừng lại không động đậy. Nếu không em kẹp Pi Pi, cậu đừng nhúc nhích là được. Cố Văn Triều nói, à, được rồi. Chỉ Giữ cúi đầu nhìn Pi Pi. Bảo bối, Pi Pi ngẩng đầu nhìn ba ba. Cong mắt gọi, ba ba, bảo bối đứng vững, kiên trì nha. Vâng, con đứng vững rồi ba ba. Đứng thêm một lúc, Miêu Miêu trượt chân không cẩn thận trượt ra ngoài vòng. Gia đình họ bị loại. Đứng được 10 phút, đạo diễn thấy bây giờ rất khó phân thắng bại. Nói, được rồi, hiện tại còn lại 3 nhóm. Chúng ta tăng tốc độ lên nhé. Thêm một quy tắc nữa. Các ba ba phải đứng một chân. Ba ba Dương Dương, Tạ Minh Chiết, Cố Văn Triều, mọi người, ha ha ha ha. Chỉ Giữ thì thầm vào tai Cố Văn Triều. Anh đừng động, Ha ha ha, vẫn là đạo diễn biết cách. Gõng một người, phía trước một người, còn phải đứng một chân. Các ba ba khó khăn quá. Chi Dữ đang nói gì vậy? Có phải lại làm chuyện xấu không? Đạo diễn, bây giờ bắt đầu, mời các ba ba đứng một chân. Ba ba Dương Dương nhấc một chân lên, kiên trì không được vài giây. Thua, Tạ Minh Chiết kiên trì mười mấy giây, cũng lung lay mà rơi xuống. Chi Dữ vui vẻ, ha ha ha, wow, chúng ta thắng. Đạo diễn thấy gia đình Chi Dữ vẫn chưa có động tĩnh. Hỏi, khoan đã, Cố Tổng sao vẫn còn đứng? Chi Dữ cười phá lên. Đạo diễn, anh vừa nãy nói các ba ba đứng một chân mà. Tôi là ba ba mà. Xem, hai chân tôi đều không chạm đất đâu. Cố Văn Triều cúi đầu cười phá lên. Đạo diễn, mọi người, trời ơi, cái chỗ trống này anh cũng chui vào được. Nếu nói về mặt dày, Chi Dữ mà nhận thứ hai, thì không ai dám nhận thứ nhất. Ha ha ha, hắn đúng là ba ba, Cố Tổng là Daddy. Ha ha ha, mẹ nó, tuyệt, chết chương.